Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 153. Trải qua lần trước cà chua sự kiện về sau, Nghiêm lão gia tử đối với phương diện này tóm lại có chút canh cánh trong lòng. Cái kia cái gì Tôn gia đại thiếu gia sở dĩ có thể đè nặng bọn hắn, không cho phép mặt khác thương nhân cùng nhà bọn họ nông trường tiến hành giao dịch, cũng không cũng là bởi vì nhiều tiền, quyền đại ư? Tống Miên Miên ngồi ở trên vị trí qua lại lật xem trong tay văn bản tài liệu. Trên thực tế nàng đối với trước mắt ba cái phương án cũng không như thế nào thỏa mãn. Nàng đời trước khi còn bé tự có cái mộng tưởng, đều muốn xây dựng một cái nông trường của mình. Cái này trong nông trại bốn mùa có xinh đẹp nhất hoa tươi, có rất hương vị ngọt ngào hoa quả. Vô luận là ăn thịt hay là lương thực rau quả nông trường đều có thể tự cấp tự túc. Nàng muốn nông trường của mình kiến thiết trở thành một xinh đẹp chốn đào nguyên. Nhưng mà mơ ước lúc còn nhỏ, khả năng cuối cùng chỉ có thể là mộng tưởng. Chốn đào nguyên mộng đẹp tốt về tốt, có thể cũng không thích hợp bây giờ thị trường kinh tế. Cũng không quá thích hợp ngày bình thường công nhân làm việc. Cây nông nghiệp tiêu thụ đợi một chút, dù sao chỉ có đại quy mô gieo trồng cùng một loại cây trồng. Trong nông trại công nhân môn mới có thể trực tiếp sử dụng tương đối ứng hiệu suất cao suất máy móc. Nông nghiệp, giảm xuống gieo hạt ngắt lấy thu hoạch thành phẩm, đề cao thị trường sức cạnh tranh. Cái này như là Tống Miên Miên đời trước tại trên mạng nhìn thấy qua nước ngoài nông trường. Rất nhiều nông trường diện tích có mấy ngàn mẫu thậm chí hơn vạn mẫu nhiều. Thế nhưng bọn hắn trong nông trại trồng cây trồng lại cũng chỉ có 3-4 loại tả hữu. Chủ nông trường môn gần kề chỉ cần vợ chồng hai người có thể trực tiếp quản lý tốt toàn bộ nông trường, dựa vào là tất cả đều là những cái kia hiệu suất cao suất máy móc nông nghiệp. Tống Miên Miên nhíu mày trầm tư bộ dáng, tựa hồ thực sự quá nghiêm túc, tự liên lão gia tử lão thái thái hai người thảo luận thanh âm. Cũng vô ý thức thấp xuống đứng lên, Tống tiểu thư là đối nông trường kiến thiết có cái gì nghi vấn ư? Có lời nói ngài có thể trực tiếp nói ra, mọi người cùng nhau thảo luận một chút. Trung niên nông trường quy hoạch sư ăn hết hai khối hương vị ngọt ngào ngon miệng, giòn thoải mái nhiều chất lỏng, băng băng lạnh lạnh thấm vào ruột gan dưa hấu sau, thả ra trong tay dưa ra, xoa xoa tay, cầm lấy đặt ở bên cạnh bàn một phần khác nông trường quy hoạch văn bản tài liệu. Trần quy hoạch sư, nếu như ta đem nông trường trực tiếp xây dựng thành công một cái có thể tự cấp tự túc loại nhỏ trang viên, người cảm thấy thích hợp ư? Ý nghĩ này tại Tống Miên Miên đáy lòng thả thật lâu. Nàng trầm tư một lúc sau, cuối cùng vẫn còn đem đáy lòng của mình lại nói đi ra. Hơn nữa cụ thể nói nông trường trong trang viên kiến thiết tình huống. Trung niên quy hoạch sư sững sờ. Tự liên phía sau hắn tuổi trẻ tiểu trợ lý cũng cùng theo một lúc ngẩn người. Trần quy hoạch sư nhíu nhíu mày, suy tư một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói. Kiến thiết nông trường trang viên, cũng không có cái gì phù hợp không thích hợp. Chỉ cần Tống tiểu thư ngài ưa thích, cảm thấy cao hứng, cái này là phù hợp. Chỉ có điều Trần quy hoạch sư nghĩ nghĩ, cân nhắc một chút dùng từ, chúng ta cũng không đề nghị ngài làm như vậy. Thậm chí ta hy vọng ngài có thể thận trọng cân nhắc một chút tạm thời buông tha cho kiến thiết nông trường trang viên ý tưởng. Hiện nay nếu là tai nạn trước, kiến thiết một cái cỡ nhỏ tự cấp tự chủ hình nông trường trang viên, tự nhiên không có vấn đề. Thậm chí ta tin tưởng có rất nhiều thiết giả nhật hưu tức khách nhân hội nguyện ý đi như vậy một cái nông trường du ngoạn. Nhưng bây giờ toàn cầu tai nạn, căn cứ thị lý tuy nhiên đã trăm năm chưa từng có cỡ lớn nguy cơ. Mọi người sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt, nhưng trong căn cứ như trước còn có rất nhiều người, mỗi ngày cần sử dụng phóng xạ vượt chỉ tiêu, hương vị khó ăn biến dị thì thú vật, cho nên thân là một gã nông trường quy hoạch sư, ta hy vọng nhất thấy là một khối màu vàng ruộng. Trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy chân thành tha thiết nhìn về phía Tống Miên Miên đạo. Nông trường trang viên tuy nhiên hàng năm đồng dạng có thể sinh ra đại lượng cây lương thực, Thế nhưng trong nông trại một khi cây trồng chủng loại biến nhiều về sau, nông trường vận chuyển hiệu suất sẽ đại đại giảm xuống, thậm chí hội dẫn đến cây lương thực giảm sản lượng. Dù sao chỉ có đại quy mô cơ giới hóa gieo trồng, thống nhất quản lý, nghiêm khắc đem khống, mới có thể để cho mỗi lần mẫu đất phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Lại để cho nào đó cây lương thực sản lượng đề cao thật lớn. Đối phương thâm thúy trong đôi mắt tràn ngập tuế nguyệt dấu vết. Tống Miên Miên chẳng biết tại sao đối mặt như vậy ánh mắt. Trong lúc nhất thời có chút xấu hổ tai nóng, là nàng quá tưởng đương nhiên. Những ngày này trôi qua thực sự quá an nhàn, nếu như không có trước mắt vị này trung niên quy hoạch sư nhắc nhở. Nàng đều nhanh muốn quên lúc trước chính mình mới vừa tới lúc. Ưng Thuận đều muốn tại trong phạm vi nhất định, trợ giúp những người khác hứa hẹn. Hiện tại trong căn cứ rất nhiều người cũng không có biện pháp mỗi ngày ăn vào tự nhiên đồ ăn. Cần muốn dựa biến dị thì thú vật tiến hành đỡ đói. Lúc này mới khiến cho phóng xạ bệnh trở thành cái thế giới chủ yếu. Có thể nàng có được mộc hệ dị năng, những ngày này trôi qua tuy nhiên không bằng đời trước tận thế trước. Thế nhưng thật sự được cho an nhàn, mỗi ngày không phải có bà ngoại cho nàng làm tốt ăn. Chính là tại trong nông trại cùng những thứ khác tiểu các tinh linh cùng nhau chơi đùa. Cũng hoặc là tu luyện dị năng, cũng chính bởi vì vậy. Nàng đều nhanh muốn quên cái thế giới này người bình thường sinh hoạt đến tột cùng đến cỡ nào gian. Khổ, ngài nói cũng đúng, vừa mới là ta cân nhắc không chu toàn. Như vậy ta liền lựa chọn đệ hai loại phương án A. Tống Miên Miên đem trên tay đệ hai loại phương án đưa cho đối phương. Tuy nhiên ta hiện tại không có biện pháp kiến thiết nông trường của mình trang viên. Nhưng là ta sẽ không buông tha cho. Đợi đến lúc ngày nào đó trong căn cứ không còn có bất cứ người nào bởi vì ăn không nổi tự nhiên lương thực mà được phóng xạ bệnh, ta nhất định phải xây dựng một cái thuộc về của chính ta nông trường trang viên. Bên trong đủ loại các loại hoa tươi, nhìn xem khiến cho nhân tâm tình sung sướng. Tống Miên Miên hướng về phía đối diện trung niên nam nhân lộ ra một cái đại đại tiếu dung. Tiểu cô nương đôi má trắng nõn, tại màu vàng ánh mặt trời dưới mang theo nhàn nhạt phấn vựng. Hơn nữa sáng lạn tiếu dung, phảng phất giống như là một viên sáng chói tinh thần, trong giây lát đâm vào mọi người trái tim, mới vừa từ nông trường phương hướng đến phong trạch viêm, càng là đầu quả tim run lên. Hết chương.